Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 34, góc truyện audio.com. Đừng không để ý tới tớ được không? Trương Vũ thấy cô đang nhìn hắn, tức khắc có chút đỏ mặt cùng khẩn trương, lại chịu đựng không dám nhìn thẳng vào Từ Tuệ. Cậu thật sự không biết vì sao tớ không để ý tới cậu sao? Thật sự không biết, tối qua đã suy nghĩ cả đêm rồi. Trương Vũ rất nghiêm túc lắc đầu. Cậu buông ra trước, không được, cậu phải đồng ý không được không để ý tới tớ. Tớ sẽ buông, được, tớ đáp ứng cậu. Từ Tuệ thấy có người đi ngang qua, đều nhìn về hướng này, lập tức đáp ứng. Trương Vũ nghe thấy thế liền buông lỏng tay ra. Tuy rằng hắn rất muốn ôm cô, chuyện này lúc về hãy nói. Tớ đi mua đồ trước, bọn Tử Bạch không biết đi đâu lâu như vậy còn chưa thấy. Từ Tuệ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Trương Vũ, có chút mất tự nhiên nhìn về phía khác. Thật ra là Vương Tiêm cùng Tử Bạch đứng ở một chỗ nhìn lén bọn họ. Đặc biệt lúc Trương Vũ ôm Từ Tuệ, Trương Vũ xem thiếu chút nữa liền kêu lên. Từ Tuệ, Trương Vũ này thật lớn mật, người bị ép buộc đến nóng này, việc gì cũng làm được. Tử Bạch có điểm đồng cảm nhìn Trương Vũ, một hồi thấy bên Trương Vũ không có việc gì nữa. Họ mới xuất hiện, mua đồ xong mọi người về nhà. Chẳng qua lần này ở trong xe lại náo nhiệt lên, mà Từ Tuệ từ ghế phụ chuyển xuống ghế sau. Vốn dĩ xe lớn, hai người ngồi một bên được. Cơm nước xong, buổi chiều liền đi về trường. Lần này được cha mẹ chở đi, Vương Tiêm không tìm được thời gian để thân mật với Tử Bạch. Rất là thất vọng, chẳng qua lúc đến trường học bọn họ lại gặp nhau. Vương Tiêm đến trường bọn Tử Bạch. Vì Trương Vũ có tài xế cố định, nên chở bọn họ tới đây. Cũng chỉ mất 10 phút. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm. Lần này sắc mặt Trương Vũ rất vui vẻ. Vì Từ Tuệ không tỏ ra điều gì nhưng hai người ở chung đều thân mật hơn một chút. Tử Bạch, ngày mai phải vào học rồi. Nhưng thời khóa biểu của tớ viết ngày đầu tiên chưa chính thức. Chắc xếp lớp gì đó à, Vương Tiêm mở màn hình di động. Xem thời khóa biểu, cậu đem thời khóa biểu gửi cho tớ đi. Được, Vương Tiêm gửi thời khóa biểu qua di động Tử Bạch, cô có chút nghi vấn dò hỏi. Tử Bạch, cậu muốn lấy thời khóa biểu làm gì vậy? Xem thời khóa biểu tớ với cậu có gì khác nhau không? Tử Bạch vô tình nói. Nga, ăn cơm xong liền phải trở về. Nhưng Vương Tiêm không muốn tách ra với Tử Bạch, cho nên quần hắn không cho đi. Cậu về đi, này mai lúc tan học tớ tới tìm cậu. Tử Bạch sờ đầu cô, nhìn gương mặt kia nhéo nhéo hai má. Thật vậy không, cậu không cần tới, tới cùng Trương Vũ đi tới trường cậu. Dù sao hắn có xe, cậu đừng nói cho hắn biết. Tìm tài xế nói, đã biết rồi. Một hồi hai người tách ra, nhưng bên Trương Vũ không có động tĩnh gì. Trương Vũ, có đi hay không? Vương Tiêm hô to một tiếng. Trương Vũ lưu luyến theo Vương Tiêm rời đi. Trên đường trở về, Từ Tuệ cùng Tử Bạch đi cùng một chỗ. Bốn người chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau nhiều. Tử Bạch nhìn trường học cách đó không xa. Tốt nhất là như vậy. Tử Bạch nghe thấy thế quay đầu nhìn. Thấy dáng vẻ Từ Tuệ đang dần tiếp nhận Trương Vũ. Kết quả này rất tốt. Cách Trương.